Đầu tháng 6 năm 2010, thời tiết của tỉnh Từ Xuyên đã bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Những cơn mưa rào bất chợt khiến cho không khí của thành phố Thành Đô trở nên ẩm ướt và oi nồng. Tại một con hẻm nhỏ thuộc huyện Thanh Dương, khu vực đang đô thị hóa nhanh chóng, có một khu dân cư tên là Đại Hưng đã được xây dựng hơn chục năm. Khu dân cư này vốn không có gì đặc biệt và cũng ít ai biết tới, mãi cho đến khi một sự việc chấn động được phát hiện vào ngày 2 tháng 6 năm đó. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng sớm ngày 2 tháng 6 năm 2010, một người phụ nữ trung niên tên là Giang Tiểu Hồng từ thị trấn nhỏ ở huyện Miên Trúc, cách trung tâm thành phố gần 100 cây số, đến Thành Đô một mình để tìm con trai. Con trai của bà tên là Dương Triệu Vĩ, 28 tuổi, hiện đang sống tại khu dân cư Đại Hưng của huyện Thanh Dương. Suốt một tuần qua, bà Giang đã gọi cho con trai cũng không biết bao nhiêu cuộc nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Ban đầu bà nghĩ là do con bận công việc, vô tình để điện thoại trong trạng thái hết pin. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, linh cảm bất an bắt đầu trỗi dậy khiến bà không thể chờ thêm được nữa. Bà quyết định lặn lội một mình đến đây. Khi đến nơi, bà Giang thấy căn hộ 304 của con trai đã khóa từ bên ngoài. Bà Giang lân la sang những căn hộ kế bên để hỏi thăm tình hình. Hàng xóm xung quanh lắc đầu nói rằng đã lâu cũng không thấy Dương Triệu Vĩ xuất hiện. Có người nhớ lại và kể cho bà Giang biết vào khoảng 2 hôm trước có một người đàn ông lạ mặt đã đến đây để tìm Vĩ. Người này tự xưng là đồng nghiệp của Vĩ, anh ấy thắc mắc không hiểu lý do vì sao mà Vĩ lại đột nhiên nghỉ ngang công việc đồng thời ngắt liên lạc với tất cả mọi người trong nhà máy. Thông tin trên khiến cho bà Giang lại càng thêm hoang mang bởi vì trong mắt bà, Triệu Vĩ từ trước đến giờ vốn là người cẩn thận, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi làm bất cứ điều gì. Việc Vĩ bỗng dưng nghỉ làm và bật vô âm tín khiến cho bà Giang lo lắng đã xảy ra chuyện gì không may đối với anh ấy. Sau một hồi suy nghĩ, bà Giang đã quyết định lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát nhờ họ hỗ trợ. Cảnh sát khu vực đã nhanh chóng có mặt tại khu dân cư Đại Hưng sau khi tiếp nhận tin báo từ bà Giang. Qua tìm hiểu tại chỗ, cảnh sát biết được Dương Triệu Vĩ đã sống ở Thành Đô gần 10 năm nay. Anh ấy hiện đang làm công nhân tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, cách căn hộ cho thuê khoảng gần 2 cây số. Theo bà Giang, Triệu Vĩ không có họ hàng tại thành phố Thành Đô, nhưng có một số bạn học cũ và đồng nghiệp chung chỗ làm việc. Trước khi gọi cho cảnh sát thì bà Giang đã hỏi thăm những người thân, nhưng cũng không ai rõ tung tích của Vĩ ở đâu. Trong lúc một cán bộ còn đang ghi chép thông tin từ lời nói của bà Giang, thì cán bộ đi cùng đã tiến hành rà soát hành lang của căn hộ 304. Khi đến gần cánh cửa chính, cảnh sát trương đã phát hiện ra một vệt nâu sẫm lạ thường nằm vắt chéo qua tay nắm kim loại. Thoạt nhìn thì dấu vết này trông như là lớp bụi gì, nhưng ánh sáng phản chiếu cho thấy bề mặt ấy lại có độ bóng và độ bám dính khác thường. Theo như trực giác nghề nghiệp, cảnh sát trương nghi ngờ đây có thể là vết máu đã khô lại. Xét thấy tình huống trên rất đáng ngờ, hai viên cảnh sát đã ngay lập tức báo cáo cho Bộ Chỉ huy và phối hợp với Ban Quản lý khu dân cư để mở khóa căn hộ 304. Bên trong căn hộ mới nhìn thoáng qua thì không gian có vẻ gọn gàng ngăn nắp, tuy nhiên sau khi quan sát kỹ hơn thì cảnh sát cũng nhanh chóng nhận ra rất nhiều chi tiết bất thường. Trên nền gạch men trắng có thể nhìn thấy những dấu chân mờ mờ, dẫm đạp chồng chéo lên nhau như thể là có ai đó đã đi qua đi lại rất nhiều lần. Căn hộ 304 bao gồm một phòng khách thông với nhà bếp, một phòng ngủ nhỏ và phòng vệ sinh khép kín. Tại khu vực bếp, cảnh sát phát hiện ra sàn nhà có dấu vết ngoằn ngoèo, mờ nhạt giống như là dấu vết lau chùi qua loa vội vã. Nhìn về phía góc bếp, cảnh sát chú ý đến một chiếc tủ lạnh cỡ lớn. Qua quan sát, cảnh sát nhìn thấy ở phía ngoài của vỏ tủ lạnh phủ một lớp hơi nước mỏng, mờ mờ như sương. Phần đáy tủ rỉ ra một vài giọt nước lan thành vệt nhỏ trên nền gạch. Đây là hiện tượng thường thấy khi tủ được chỉnh ở nhiệt độ lạnh tối đa trong một thời gian dài. Tiến lại gần chiếc tủ lạnh hơn, cảnh sát phát hiện ra tay nắm của cửa tủ dính một lớp màu nâu sẫm, trông giống với vệt phát hiện ra ban nãy trên tay nắm cửa kim loại ở ngoài căn hộ. Viên cảnh sát đã cẩn thận đeo găng tay, từ từ mở cánh cửa tủ ra. Ngay khi cánh tủ được mở ra thì một mùi hôi lạ đã xộc thẳng vào mũi, mùi vừa tanh vừa ngai ngái. Tại ngăn tủ mát, cảnh sát tìm thấy một vài vết máu dạng quệt dính xung quanh thành tủ. Ở bên trong hộc có hai chiếc túi ni lông màu đen được buộc kín. Viên cảnh sát đã ngay lập tức mở miệng hai chiếc túi ni lông để kiểm tra. Trong thoáng chốc, anh gần như chết lặng vì bên trong chứa cơ thể người đã bị phân chia thành nhiều mảnh nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, cảnh sát tiếp tục mở ngăn tủ trên. Ngăn tủ trên lạnh đến mức đông tuyết ở quanh mép, hơi lạnh phả ra buôn mặt. Ngay trước mắt, cảnh sát nhìn thấy hai vật thể được bọc kỹ bằng lớp giấy báo, một vật có hình cầu tròn, một vật có hình dáng dài. Sau khi tháo hết lớp báo ra thì cảnh sát xác định vật thể giấu ở bên trong cũng là bộ phận cơ thể con người và phát hiện chấn động trên khiến cho các thành viên trong tổ điều tra rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, một tổ chuyên án đã được thành lập khẩn cấp do phòng hình sự của thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị pháp y, kỹ thuật hình sự và cảnh sát huyện Thanh Dương. Toàn bộ khu vực ở trước căn hộ 304 đã nhanh chóng được phong tỏa bằng dây cảnh giới. Lực lượng chức năng đã tạm thời giãn cách người dân để tránh làm ảnh hưởng đến công tác khám nghiệm hiện trường. Qua quan sát, chiếc tủ lạnh có chứa thi thể cao khoảng 1m7 và có dấu hiệu đã qua sử dụng. Đây là loại tủ của gia đình phổ biến, tổng dung tích là khoảng 250 lít. Thời điểm cảnh sát kiểm tra, ngăn trên đang duy trì ở mức độ là âm 12,4 độ C, còn ngăn mát ở bên dưới thì có nhiệt độ khoảng 5,8 độ C. Cả hai ngưỡng nhiệt đều là ngưỡng nhiệt rất thấp, ở trong mức giới hạn vận hành thông thường của chiếc tủ lạnh. Cảnh sát cho rằng rất có thể hung thủ đã cố tình điều chỉnh nhiệt độ xuống mức tối đa để làm chậm quá trình phân hủy của thi thể. Sau khi kiểm tra, cảnh sát cũng xác định có tổng cộng 8 mảnh thi thể lớn. Ngăn trên có chứa đầu và hai cánh tay bị đông cứng hoàn toàn. Ngăn mát chứa phần lớn phần thân chính từ cổ xuống dưới bụng dưới cùng với hai chân bị chặt rời thành 4 đoạn nhỏ. Sau khi sắp xếp lại các bộ phận thu thập được lại với nhau thì bác sĩ pháp y đã xác định đây là một cơ thể người gần như hoàn chỉnh. Thông qua đặc điểm về ngoại hình, tổ pháp y đã kết luận nạn nhân là nữ giới, có chiều cao ước tính khoảng từ 1m50 cho đến 1m55. Dựa trên hình dạng của vết cắt, có thể nhận định hung khí là một con dao sắc bén, có nhiều khả năng là dao phay hoặc dao xương. Các đường cắt không dứt khoát, có dấu hiệu chồng chéo và bề mặt mô bị dập nát, cho thấy hung thủ đã dùng lực rất mạnh và thao tác nhiều lần thì mới tách rời được các khớp. Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa ngăn mát và ngăn đá khiến cho mức độ phân hủy của cơ thể cũng trở nên không đồng đều. Đối với phần đầu và phần tay ở trên ngăn đá, do bị đặt ở nhiệt độ âm sâu cho nên quá trình phân hủy mô đã bị ngưng trệ. Ngược lại với phần thân dưới, chỉ được đặt ở ngăn mát cho nên đã xuất hiện mùi thối rữa sớm. Đặc biệt là các vùng mềm như là nội tạng bị cắt đứt đã bốc mùi hôi thối khó chịu. Thông thường, khi thi thể được đặt ở trong môi trường lạnh, quá trình phân hủy sẽ diễn ra chậm hơn so với để ở nhiệt độ phòng. Chính vì yếu tố này mà việc xác định thời gian tử vong cũng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, căn cứ vào phần thân dưới được đặt ở ngăn mát nơi nhiệt độ chưa đủ thấp để làm đông hoàn toàn, cùng với những dấu hiệu phân hủy ở nội tạng và mô da, các chuyên gia pháp y đã sơ bộ ước đoán nạn nhân đã tử vong khoảng từ 7 cho đến 10 ngày trước khi được phát hiện. Ngoài các vết cắt rõ ràng có mục đích phân chia thi thể, ở trên cơ thể nạn nhân không phát hiện thêm vết thương chí mạng. Các bác sĩ pháp y cũng đặt ra nghi vấn rằng nguyên nhân tử vong có thể là do ngạt cơ học. Tuy nhiên, do phần cổ đã bị cắt rời, các tổ chức mô quan trọng ở khu vực này bị tổn thương nghiêm trọng, nên hiện tại vẫn chưa thể xác định được chính xác nguyên nhân tử vong có phải là do bị giết mạnh hay không. Các kỹ thuật viên đã kiểm tra cẩn thận ở trong từng chiếc túi ni lông và giấy báo gói thi thể, nhưng họ cũng không tìm thấy quần áo hay vật dụng cá nhân đi kèm để hỗ trợ nhận diện danh tính. Trong quá trình kiểm tra căn bếp, cảnh sát đã phát hiện ra bồn rửa bát có rất nhiều túi ni lông chứa thịt cá hôi thối, trứng gà vỡ, rau củ dập úng. Toàn bộ số thực phẩm này đều đã bị hư hỏng. Cảnh sát suy đoán có thể số thực phẩm này ban đầu được đặt ở trong tủ lạnh nhưng chúng đã bị hung thủ lấy ra để chừa khoảng trống để đựng thi thể vào bên trong. Tiếp tục khám xét, ở trong phòng tắm nối liền với phòng bếp, cảnh sát phát hiện ra một tấm thớt gỗ lớn, dày, đặt dựng đứng, sát vách tường. Kế bên vị trí của chiếc thớt có hai con dao bếp, một con dao phay và một con dao chặt xương. Hai con dao trông không phải là dao mới, lưỡi dao đã xuất hiện rất nhiều vết mẻ. Nền gạch và bức tường xung quanh có nhiều dấu vết ngoằn ngoèo mờ nhạt như từng bị cọ rửa. Tại góc phòng tắm có một túi bột giặt bị xé toạc, một chai thuốc tẩy rỗng nằm lăn lóc. Cạnh đó thì còn có một thùng lau nhà, đọng lại một ít nước ở bên trong. Đầu bông của cây lau nhà đã ngả từ màu trắng sang màu đỏ nhạt. Nhận thấy ở trong phòng tắm có dấu hiệu bất thường, tổ kỹ thuật hình sự đã quyết định tiến hành kiểm tra bằng dung dịch luminol, một chất chuyên dụng để phát hiện ra dấu vết máu đã bị tẩy rửa. Các kỹ thuật viên đã giải dung dịch lên trên các bề mặt nghi vấn, rồi tắt hết đèn và chiếu tia cực tím để quan sát phản ứng hóa học. Kết quả là dưới ánh sáng đèn, hàng loạt vệt sáng xanh hiện lên rõ ràng từ nền gạch ở gần khu vực đặt thớt gỗ kéo dài đến sát miệng cống thoát nước. Nhiều giọt nhỏ văng cả lên chân tường và bám dưới đáy thùng lau nhà, đặc biệt là dấu vết được phát hiện trên con dao phay và con dao xương và chiếc thớt gỗ được dựng ở trên vách tường. Hiện tượng phát sáng này cho thấy là cả căn phòng đã từng có máu người xuất hiện và có rất nhiều khả năng là đã bị cố tình cọ rửa. Từ đó, cảnh sát đưa ra nhận định sơ bộ đây chính là nơi mà hung thủ thực hiện hành vi phân xác nạn nhân, các vật dụng nghi là hung khí bao gồm dao phay, dao xương và thớt gỗ. Tiếp tục khám xét, ở trong phòng ngủ của căn hộ, cảnh sát tìm thấy một chiếc váy ngủ mắc ở trên giá quần áo. Trên chiếc bàn tại đầu giường có một chiếc túi xách da màu đen loại đeo vai, ở bên trong có chứa nhiều đồ mỹ phẩm và một tấm ảnh chụp chân dung một cô gái trẻ. Cô gái này để mái tóc đen, ngang vai, gương mặt thanh tú. Ở trong ngăn kéo tủ quần áo, cảnh sát tìm thấy một bọc tiền mặt được buộc dây thun, tổng cộng là khoảng 3.000 tệ, gần 11 triệu tiền Việt. Thời điểm phát hiện ra sự việc, cửa sổ của căn hộ đã được đóng kín, cửa chính không có dấu hiệu hư hỏng. Điều này chứng tỏ rằng hung thủ không phải là đột nhập mà ngược lại là tiếp cận căn hộ rất dễ dàng. Tổ công tác đã tiến hành hỏi bà Giang về danh tính của cô gái ở trong ảnh, nhưng bà cho biết là mình không nhận ra người này. Theo lời của bà, con trai cũng chưa từng đề cập đến chuyện có bạn gái hay có bất cứ người bạn thân nào là nữ. Sau quá trình hoàn tất khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai một cuộc thăm dò ngoại vi với hy vọng là sẽ thu thập được manh mối hữu ích. Khu dân cư Đại Hưng vốn là một khu tập thể cũ được xây dựng từ lâu với thiết kế 3 tầng, mỗi tầng bao gồm 4 căn hộ. Dân cư sinh sống ở đây chủ yếu là người lao động, người nhập cư hoặc là các gia đình có thu nhập thấp. Do điều kiện hạn chế cho nên phía khu dân cư này không có lực lượng bảo vệ chuyên trách và cũng không được trang bị hệ thống camera giám sát. Từ thông tin từ ban quản lý của khu dân cư, cảnh sát biết được căn hộ 304 chỉ đứng tên một người thuê duy nhất, đó chính là anh Dương Triệu Vĩ. Thêm nữa, ở đây cũng không quá khắt khe ở trong việc đưa người đến chơi và ở lại căn hộ. Chính vì điểm bất cập này cho nên cảnh sát cũng gặp khó khăn ở trong việc xác định được danh tính của những ai ra vào. Qua khảo sát ngoại vi sau đó thì một số dân cư sinh sống cùng tầng với anh Dương Triệu Vĩ đã cung cấp cho cảnh sát những thông tin đáng chú ý. Theo họ thì cô gái ở trong bức ảnh đã từng nhiều lần xuất hiện tại căn hộ 304, thậm chí là có hôm ở lại qua đêm. Cử chỉ giữa cô gái và Dương Triệu Vĩ được mô tả là khá thân mật, thoải mái, giữa họ cũng không giống như kiểu quan hệ xã giao thông thường. Với những manh mối vừa thu thập được, lực lượng chức năng đã cảm thấy nghi ngờ nạn nhân có thể chính là người trong bức ảnh. Tuy nhiên, do gương mặt ở trong thi thể đã bị đông cứng, các đường nét đã bị biến dạng do tác động của nhiệt độ thấp, cho nên cảnh sát cũng chưa thể xác định được liệu có đúng như suy đoán hay không. Việc phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ bị phân chia thành nhiều phần ở trong phòng tắm của căn hộ 304, trong khi đó thì Dương Triệu Vĩ, người thuê nhà hợp pháp của căn hộ, lại đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, cũng không khỏi khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn rằng anh ta đã giết người rồi bỏ trốn. Trong phiên thảo luận tại chỗ, lực lượng chức năng đã đưa ra hai nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện lúc này, đó chính là nhận diện danh tính của nạn nhân, song song với đó là khẩn trương truy tìm tung tích nghi phạm Dương Triệu Vĩ. Tổ điều tra đã quyết định tìm đến xưởng sản xuất linh kiện điện tử, nơi mà Dương Triệu Vĩ làm việc trước khi biến mất để tìm kiếm thông tin. Tại đây thì một đồng nghiệp thân thiết họ Tống cho biết cô gái ở trong bức ảnh chân dung mà cảnh sát mang theo là bạn gái của Dương Triệu Vĩ, cô ấy tên là Lương Thịnh Thư. Theo như những gì mà Tống được biết thì Thịnh Thư không phải là người địa phương mà đến từ tỉnh Thiểm Tây. Thịnh Thư là công nhân tại một xưởng may có tên là Hồ Hải nằm ở cách khu dân cư Đại Hưng nơi bạn trai sinh sống cũng không quá xa. Từ thông tin do người đồng nghiệp họ Tống cung cấp, cảnh sát đã tiếp tục tìm đến xưởng may Hồ Hải để tìm hiểu về tình hình cụ thể. Tại đây, qua trao đổi với quản lý xưởng, cảnh sát đã xác nhận là Lương Thịnh Thư từng là công nhân của bộ phận may giáp nhưng đã bất ngờ nghỉ việc không lý do kể từ ngày 26 tháng 5. Kể từ hôm đó, điện thoại của cô luôn trong tình trạng ngắt liên lạc. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát đã tiến hành đối chiếu lại thời gian mất liên lạc với kết luận pháp y sơ bộ về khoảng thời gian tử vong của thi thể nữ. Kết quả cho thấy hai mốc thời gian trùng khớp một cách đáng ngờ. Tổ điều tra đã lập tức chuyển hướng tìm đến khu trọ mà Thịnh Thư từng sinh sống. Tại khu trọ, cảnh sát gặp gỡ những người sống liền kề. Một vài người hàng xóm xác nhận rằng Lương Thịnh Thư sống ở đây một mình, tuy nhiên cũng đã nhiều ngày không thấy Thư xuất hiện, căn phòng luôn trong tình trạng khóa trái từ bên ngoài. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ điều tra đã lập tức xin lệnh khám xét. Ở bên trong, mọi vật dụng vẫn ngăn nắp, vali, vật dụng cá nhân được sắp xếp gọn gàng ở trên kệ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có sự rời đi. Cảnh sát đã thu giữ một số vật dụng có thể dùng để giám định ADN, bao gồm mẫu tóc, bàn chải đánh răng và một lớp son môi còn lưu lại ở trên thành ly thủy tinh. Kết quả nhanh chóng được phòng kỹ thuật chuyển về, báo cáo chỉ ra mẫu DNA từ các vật phẩm này trùng khớp hoàn toàn với mẫu mô của thi thể trong căn hộ 304. Danh tính của nạn nhân chính thức đã được xác nhận, đó là Lương Thị Thư. Ngay lập tức, tổ công tác đã liên hệ với cảnh sát địa phương tại huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, nơi được ghi nhận là quê quán của nạn nhân. Qua tìm hiểu nhanh từ đồng nghiệp ở Diên Xuyên, cảnh sát đã biết được Lương Thị Thư đã mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ. Tại thành phố Thành Đô, Thị Thư không có họ hàng, có lẽ cũng chính vì lý do này mà sự biến mất của cô ở trong nhiều ngày cũng không được chú tâm. Trước phản ứng đau xót của người thân khi biết tin Lương Thị Thư đã ra đi trong hoàn cảnh bất thường, lực lượng cảnh sát càng thêm quyết tâm phải truy tìm ra tung tích của nghi phạm hình sự Dương Triệu Vĩ. Tổ chuyên án đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, triển khai phối hợp với phía ngân hàng, bộ phận viễn thông và các cơ sở lưu trú, nhà ga, bến tàu trong khu vực để rà soát toàn bộ các dấu vết có thể liên quan đến Dương Triệu Vĩ. Kết quả kiểm tra cho thấy tín hiệu điện thoại của Vĩ đã bị ngắt kết nối vào khoảng ngày 25 tháng 5, trùng khớp với hôm mà Lương Thị Thư được cho là lần cuối được nhìn thấy. Tuy nhiên, từ thời điểm đó cho đến nay thì không có bất kỳ thông tin nào về việc Vĩ đã đăng ký lưu trú tại các cơ sở lưu trú hay sử dụng giao dịch ngân hàng. Dường như anh ta đã cố ý cắt đứt mọi liên lạc, không để lại bất cứ dấu vết nào. Nhóm cảnh sát còn chủ động làm việc với gia đình Dương Triệu Vĩ, thu thập thêm thông tin có liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, bao gồm họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Từ đó thì họ lập ra danh sách những địa điểm mà Vĩ có thể lui tới hoặc là tìm đến để lánh mặt. Đồng thời cũng gửi công văn đề nghị đến cảnh sát địa phương tại các khu vực liên quan phối hợp xác minh. Tuy nhiên thì sau 2 ngày rà soát mà không thu được bất kỳ manh mối khả thi. Để đẩy nhanh quá trình truy bắt, vào ngày thứ tư sau khi sự việc được phát hiện thì cơ quan chức năng đã quyết định phát lệnh truy nã chính thức đối với nghi phạm hình sự là Dương Triệu Vĩ. Thông tin về thi thể của cô gái trẻ bị phân xác trong căn hộ 304 thuộc về khu tập thể có tên Đại Hưng ở huyện Thanh Dương đã nhanh chóng được lan truyền, gây chấn động trong dư luận. Các diễn đàn của mạng xã hội bắt đầu bàn tán xôn xao, không ít người đã bày tỏ phẫn nộ trước hành vi tàn độc và cảm giác bất an khi hung thủ vẫn còn đang ở ngoài vòng pháp luật. Áp lực đè nặng lên vai của lực lượng điều tra của huyện Thanh Dương như là một tảng đá lớn vô hình khiến cho ai cũng đều cảm thấy nôn nóng, mong sớm tìm ra sự thật. Trong khi tung tích của Dương Triệu Vĩ vẫn còn là một ẩn số thì đến ngày 8 tháng 6, văn phòng của cảnh sát huyện Thanh Dương lại một lần nữa bị khuấy động bởi một cuộc trình báo mới. Người trình báo là một người đàn ông trung niên họ Ôn sống tại khu vực ven sông phía nam của huyện Thanh Dương. Ông Ôn cho biết trong lúc thả cá thì tình cờ phát hiện ra một thi thể nam giới bị nhét ở trong một chiếc bao tải dệt mấp mé gần bờ sông. Sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị pháp y và lực lượng cứu hộ để trục vớt chiếc bao tải lên. Chiếc bao tải dệt đựng thi thể được cột thêm 2 viên đá lớn nhằm tạo sức nặng để dìm xuống dòng nước. Tuy nhiên do sự phân hủy sinh khí tạo áp lực ở bên trong cho nên bao đã nổi lên và trôi dạt vào mé sông. Sau khi phong tỏa hiện trường, quá trình khám nghiệm tử thi tại chỗ đã nhanh chóng được triển khai ngay lập tức. Qua quan sát, nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1m73 cho đến 1m75, thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng. Toàn thân của nạn nhân trương phình rõ rệt do ngâm nước lâu ngày, da đã đổi sang màu trắng xám, bong chóc từng mảng. Phần mặt và phần tay đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng nứt tách mô mềm, các mô cơ bị nhão nát, ở nhiều vị trí khó có thể nhận diện được bằng mắt thường. Dựa vào tốc độ phân hủy của thi thể ở trong môi trường nước cộng thêm với điều kiện là thời tiết của đầu tháng 6 khá nóng, bác sĩ pháp y đã kết luận nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 12 cho đến 15 ngày trước. Tại vùng ngực và vùng bụng của nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết đâm sâu gây thủng nội tạng. Những vết thương này cũng được ghi nhận là nguyên nhân trực tiếp gây ra tử vong. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc một chiếc áo thun màu nâu, có quần kaki màu đen và đi chân trần. Khi kiểm tra trang phục của nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra ở bên trong túi quần có một chiếc ví da nam và một chiếc điện thoại di động. Giấy tờ tùy thân ở trong ví bị ướt nhẹp, chữ viết và ảnh chân dung bị mờ nhòe, gần như không thể nhận dạng được bằng mắt thường. Điện thoại di động bị vào nước cho nên không còn khả năng khởi động. tổ kỹ thuật đã tạm thời niêm phong, đưa về phòng giám định tìm hướng hồi phục dữ liệu sau. Qua quan sát, cảnh sát xác định được hiện trường nơi phát hiện ra chiếc bao tải đựng thi thể là một đoạn bờ sông khuất, lau sậy mọc tùm, bình thường thì rất ít người qua lại. Trong quá trình rà soát, tổ khám nghiệm không ghi nhận được dấu hiệu giằng co hay vật lộn ở xung quanh khu vực. Ở trong phiên bản thảo luận tại chỗ, các thành viên trong tổ điều tra đã bắt đầu phân tích các yếu tố hiện trường để cân nhắc về hiện trường vứt chiếc bao tải đựng thi thể đầu tiên. Khúc sông nơi phát hiện ra thi thể vốn là đoạn sông nhỏ, dòng chảy chậm. Bao tải chứa thi thể được buộc kèm với viên đá lớn nặng khoảng 15 kg, song vẫn nổi lềnh bềnh do phần đáy đã bị rách, có thể là do va đập với dòng nước. Trọng lượng cộng dồn của thi thể và viên đá khiến cho các chuyên viên tại hiện trường nhận định bao tải có khả năng đã trôi đi xa. Với tốc độ dòng chảy chỉ khoảng 0,4 cho đến 0,6 m trên giây, rất có thể là bao đã bị vứt xuống ở khu vực gần đó rồi mắc lại trong đám lau sậy chỉ cách bờ có vài mét. Từ nhận định ban đầu này, lực lượng chức năng đã lập tức tỏa ra để thăm dò khu vực ngoại vi. Tuy nhiên thì khu vực ven sông vốn hẻo lánh, không có hệ thống giám sát hay camera an ninh, các hộ dân cư xung quanh lại sinh sống thưa thớt, cách biệt. Sau khi rà soát, tổ điều tra không ghi nhận được nhân chứng nào trông thấy điều gì bất thường trong khoảng thời gian nghi vấn. Việc thiếu vắng thiết bị theo dõi và dấu hiệu khả nghi khiến cho tổ công tác thu thập manh mối tại hiện trường gần như rơi vào bế tắc. Trong lúc manh mối bị gián đoạn thì tín hiệu khả quan lại đến từ tổ kỹ thuật chịu trách nhiệm xử lý các vật chứng đã thu thập được, cụ thể là chiếc điện thoại đã bị ngâm nước tìm thấy ở trong túi quần của nạn nhân. Dù SIM đã bị ngâm nước trong khoảng thời gian dài, nhưng nhờ áp dụng kỹ thuật chuyên môn, các chuyên gia công nghệ cuối cùng cũng lần ra được thông tin đăng ký của chủ thuê bao. Điều khiến cho các thành viên trong tổ điều tra cảm thấy bất ngờ đó là chủ nhân của thuê bao trên lại chính là Dương Triệu Vĩ, nghi phạm hình sự đang bị truy nã có liên quan đến thi thể nữ trong căn hộ 304 tại khu dân cư Đại Hưng. Dựa vào các đặc điểm hình thể như chiều cao, giới tính và độ tuổi ước tính từ báo cáo pháp y chuyên sâu cùng với việc tìm thấy thẻ SIM đăng ký tên Dương Triệu Vĩ ở trong người nạn nhân, cảnh sát đã nhận định rất có khả năng thi thể trôi sông chính là Vĩ. Tuy nhiên thì để tránh bất kỳ sai sót nào ở trong nhận định, cảnh sát đã quyết định thu giữ mẫu DNA từ thi thể mang đi đối chiếu với người thân của Dương Triệu Vĩ. Và kết quả giám định DNA đã xác nhận trùng khớp, hay nói cách khác, nạn nhân chính là Dương Triệu Vĩ. Phát hiện ra thi thể chính là Dương Triệu Vĩ đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện của vụ án. Một cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập tại trụ sở cảnh sát của huyện Thành Dương. Rất nhiều luồng ý kiến trái chiều đã được đưa ra liên quan đến sự việc. Một số điều tra viên thì cho rằng Vĩ có thể là đồng phạm trong cái chết của cô gái Lương Thịnh Thư, nhưng sau đó bị đồng bọn hủ tiêu để nhằm bịt đầu mối. Nhận định này dựa trên cách thức xử lý thi thể hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, một nhóm khác lại nghiêng về giả thuyết đây là một chuỗi án mạng liên hoàn, với Vĩ có khả năng là nạn nhân thứ hai. Lý do cho suy luận này là vì thời điểm mất liên lạc và thời gian tử vong của cả hai người gần như cùng lúc. Dù lúc này cũng chưa thể đi đến kết luận chính thức, nhưng trước tính chất nghiêm trọng và sự liên kết giữa hai cái chết bí ẩn, lực lượng chức năng quyết định sắp nhập hai hồ sơ vụ án lại thành một. Tổ chuyên án có quy mô lớn hơn được thành lập với năng lực tăng cường từ cấp tỉnh. Để tìm kiếm manh mối cho tính chất của vụ án, cảnh sát đã quyết định mở rộng điều tra cuộc sống cá nhân của cả hai nạn nhân. Theo như xác minh ban đầu từ đồng nghiệp và bạn bè thân thiết, cảnh sát biết được lịch trình hàng ngày của Lương Thịnh Thư cũng không quá phức tạp. Ban ngày Thư sẽ đi làm, thỉnh thoảng tăng ca về muộn, thỉnh thoảng vào cuối tuần thì ra ngoài giao lưu. Theo như nhận định của đồng nghiệp chung chỗ làm, Thư là người thông minh, lanh lợi, làm việc rất có năng suất cho nên được cấp trên tín nhiệm. Nhưng cũng chính vì sự nổi bật đó mà không ít đồng nghiệp cũng tỏ thái độ khó chịu về cô. Trong cuộc thăm dò tại xưởng may, cảnh sát ghi nhận hai cái tên từng có mâu thuẫn rõ rệt với Lương Thịnh Thư. Một người là Tần Tuyết Châu, làm cùng băng truyền, từng to tiếng với Thư về việc phân chia công việc không đều. Người còn lại là Lý Tiểu Mai, là đối thủ của Thư ở trong đợt đề cử ứng cử viên cho chức tổ phó trước thời điểm án mạng xảy ra. Mặc dù đã ghi nhận mâu thuẫn tồn đọng trong quá khứ, nhưng sau khi tiến hành xác minh, sàng lọc, cảnh sát lại nhận thấy rằng đây chỉ là những mâu thuẫn vặt vãnh, cũng không quá nghiêm trọng. Thêm nữa, cũng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy cả hai đã từng đe dọa, theo dõi hay có động cơ thù hận để dẫn đến án mạng đối với nạn nhân Lương Thịnh Thư. Trong cuộc phỏng vấn tại xưởng sản xuất linh kiện điện tử, nơi Dương Triệu Vĩ làm việc, Vĩ được đánh giá là người hoạt bát, năng nổ, luôn biết cách khuấy động bầu không khí. Vĩ hay hỗ trợ cho đồng nghiệp cho nên cũng tạo được thiện cảm với phần lớn mọi người xung quanh. Cảnh sát không ghi nhận được mâu thuẫn rõ ràng nào từ phía Vĩ. Anh Tống, công nhân nhận ra danh tính của Lương Thịnh Thư thông qua bức ảnh của cảnh sát, cũng là đồng nghiệp thân thiết với Vĩ, cho biết. Vĩ hay chia sẻ chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình với Tống. Trong các cuộc trò chuyện có liên quan đến chuyện tình cảm, Vĩ luôn dành những lời khen có cánh cho bạn gái Lương Thịnh Thư. Chưa bao giờ Tống thấy Vĩ buông lời cay đắng hay không hài lòng về Thư. Thậm chí không lâu trước khi sự việc xảy ra thì Vĩ cũng từng kể với Tống rằng dự định vào cuối năm nay sẽ đưa bạn gái về để giới thiệu cho gia đình. Sau một vòng điều tra, cảnh sát không ghi nhận được manh mối nào hỗ trợ cho hai giả thuyết mà họ đưa ra phân tích trong cuộc thảo luận trước đó. Do mức độ nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn của vụ án, lực lượng chức năng đã quyết định không để cho vụ việc rơi vào ngõ cụt. Họ đã liên tục tổ chức các cuộc họp tại đồn để thảo luận, đánh giá và phân tích lại toàn bộ những manh mối đã thu thập được. Trong phiên thảo luận vào ngày 10 tháng 8, một cảnh sát họ Triệu, cán bộ được điều động từ tỉnh đến hỗ trợ. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án thì đã phát hiện ra một chi tiết bất thường và trình bày trước đội. Theo lời của anh Triệu thì hiện trường tại căn hộ số 304 có dấu hiệu đã được hung thủ lau dọn trước khi rời đi. Các vết máu lớn, dấu vết lộn xộn đều đã được xử lý, cho thấy hung thủ có phần bình tĩnh, thận trọng, có ý thức xóa dấu vết. Đây là hành vi thường gặp của những kẻ có phần tính toán, không hành động bộc phát. Tuy nhiên, điều khiến cho anh Triệu thắc mắc chính là vệt máu khô còn sót lại trên tay nắm cửa ra vào, một vị trí cách xa hiện trường phân chia thi thể. Trong bối cảnh hung thủ đã cẩn thận dọn dẹp hiện trường thì sự tồn tại của vết máu ở một vị trí dễ thấy như vậy lại trở thành điểm bất thường. Từ đây, cảnh sát Triệu đã đặt ra giả thuyết rằng rất có thể vết máu này không phải là của nạn nhân mà là một vết thương vô tình của chính hung thủ trong quá trình gây án. Thêm vào đó, một chi tiết củng cố cho giả thuyết này là theo như kết luận sơ bộ từ phía pháp y, cách thức phân chia thi thể cho thấy hung thủ đã thao tác rất nhiều lần, động tác vụng về, không có kiến thức về giải phẫu. Việc này cho thấy không loại trừ khả năng hung thủ bị thương không nhẹ khi mà sử dụng hung khí khiến cho máu rỉ ra theo lượng nhỏ mà ngay cả chính hung thủ cũng không nhận ra. Sau khi nghe anh Triệu trình bày quan điểm, không khí ở trong phòng họp bỗng chững lại vài giây. Mỗi người đều tự rà soát lại trong đầu các chi tiết có liên quan rồi cũng lần lượt gật đầu đồng tình. Đó quả thực là một điểm bất thường mà trước nay cũng chưa ai thực sự chú ý. Ngay lập tức, trưởng nhóm điều tra đã quyết định lập tức cho lấy mẫu máu khô ở trên tay nắm cửa để đưa đi giám định DNA đối chiếu với hồ sơ nạn nhân. Kết quả đã nhanh chóng được chuyển về từ phòng kỹ thuật. Đúng như dự đoán, vết máu không thuộc về ai trong số hai nạn nhân, tổ chuyên án liền khẩn trương nhập dữ liệu về mẫu gen vào hệ thống cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Không ngờ rằng rất nhanh chóng, hệ thống đã trả về một kết quả trùng khớp với một người đàn ông tên là Lư Mộ Kính, 29 tuổi, quê quán ở tỉnh Thiểm Tây. Kính từng bị kết án 1 năm tù giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích ở trong một vụ ẩu đả tại quê nhà ở Thiểm Tây, mới ra tù vào hồi đầu năm nay. Theo như thông tin hồ sơ lưu trú của cảnh sát thu thập được, họ xác định hiện tại Lư Mộ Kính đang sống ở huyện Thanh Dương, thành phố Thành Đô. Việc vết máu của Lư Mộ Kính xuất hiện tại căn hộ 304 đã khiến anh ta trở thành đối tượng bị tình nghi đặc biệt, tuy nhiên cũng chưa dừng lại ở đó. Qua điều tra nhanh, cảnh sát biết được hóa ra Lư Mộ Kính là người quen biết của nạn nhân Lương Thịnh Thư ở quê nhà. Đồng thời trong báo cáo viễn thông của cả hai nạn nhân thời gian gần đây thì cảnh sát phát hiện ra Lư Mộ Kính cũng từng liên lạc với hai nạn nhân Lương Thịnh Thư và Dương Triệu Vĩ khá thường xuyên. Lúc này với những manh mối thu thập được, cảnh sát đã quyết định di chuyển đến nhà của Lư Mộ Kính để lấy lời khai. Nơi Kính ở là một căn nhà thuê sâu ở trong con hẻm nhỏ. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện ra Kính đang đứng ở sân trước. Ngay sau khi nhận thấy những người tiếp cận mình là cảnh sát thì Kính lập tức quay người chạy thẳng vào trong nhà, đóng sập cửa lại và khóa trái từ bên trong, tạo thế cố thủ. Cảnh sát quyết định không phá cửa mà thay vào đó sử dụng chiến thuật tác động tâm lý. Tổ trưởng tổ điều tra tiến lại gần cửa và thông báo rằng lực lượng chức năng đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy Lư Mộ Kính có liên quan trực tiếp đến một vụ án mạng nghiêm trọng. Khu vực nơi anh ta sinh sống hiện đã bị phong tỏa hoàn toàn, mọi đường lui đều đã bị chặn, không có cách nào để trốn thoát được nữa. Gần nửa giờ đồng hồ sau, căn nhà đã bị bao vây, cánh cửa khẽ mở. Lư Mộ Kính đã bước đến gần ngưỡng cửa, đầu cúi xuống, chủ động đưa tay về phía trước, ra hiệu chấp nhận bị còng. Lư Mộ Kính nhanh chóng được một nhóm cảnh sát di lý về đồn. trong khi nhóm cảnh sát khác thì tiến hành khám xét căn nhà thuê của Lưu Mộ Kính. Trong quá trình khám xét, cảnh sát tìm thấy một chiếc ví da nữ, ở bên trong có chứa chứng minh thư của nạn nhân Lương Thịnh Thư và một chiếc điện thoại di động bị tắt. Chiếc điện thoại di động đã nhanh chóng được xác định là thuộc về Lương Thịnh Thư. Tại đồn, Lương Mộ Kính thừa nhận với cảnh sát mình chính là hung thủ gây ra cái chết của cả hai nạn nhân Lương Thịnh Thư và Dương Triệu Vĩ. Lương Mộ Kính cho biết sau khi mãn hạn tù, Kính rất muốn làm lại cuộc đời, chăm chỉ làm việc, lấy vợ sinh con như bao nhiêu thanh niên khác. Tuy nhiên thực tế thì vốn không có gì suôn sẻ theo ý muốn. Kính vốn sinh ra tại một vùng nông thôn nghèo khó của tỉnh Thiểm Tây, điều kiện kinh tế ở đây vốn đã rất khó khăn. Đối với một người từng có tiền án tiền sự như hắn thì lại càng trở nên khó khăn gấp bội. Bị mọi người xung quanh xa lánh, không nhận vào làm, Kính đành phải một mình tha hương đến Thành Đô để kiếm kế mưu sinh. Tại Thành Đô, Kính may mắn được nhận vào một xưởng sản xuất nón với thu nhập ổn định. Mặc dù tại Thành Đô không bị xem pha vì quá khứ tủ tội, nhưng hắn cũng không mấy vui bởi vì ở đây khá cô đơn, không có nhiều mối quan hệ. Trong một lần tình cờ đi siêu thị tại trung tâm thành phố Thành Đô, Kính tình cờ gặp lại người bạn cũ cùng quê là Lương Thịnh Thư cũng đi mua sắm. Sau một hồi trò chuyện, cả hai đã lưu liên hệ với nhau vì dù gì gặp nhau tại chốn phố thị tấp nập như thế này cũng là một cái duyên. Thời gian sau đó, những khi rảnh rỗi thì Kính cũng hay hẹn Lương Thịnh Thư đi cà phê. Trong những lần trò chuyện về Thư, Kính dần bị thu hút bởi tính cách dễ chịu của cô ấy. Không giống như những cô gái khác, Thư không ngại tiếp xúc với một người từng có tiền án giống như Kính. Sự mến mộ cũng dần dần chuyển thành tình cảm đơn phương thầm kín. Mặc dù rất thích Thư, nhưng Kính cũng không nói ra bởi vì tự ti bản thân, hắn chỉ có thể âm thầm quyết tâm thay đổi. Kính tự hứa với bản thân là làm việc thật chăm chỉ, phải có được thành công trước khi tỏ tình với cô ấy. Không lâu sau, trong cuộc hẹn với Kính, Thư có dẫn theo một người nam khác, người này chính là Dương Triệu Vĩ. Thư giới thiệu với Kính rằng Vĩ là một người bạn mà cô quen biết nhiều năm về trước, Vĩ đã hỗ trợ cho Thư rất nhiều trong cuộc sống. Thấy tính cách của Vĩ cởi mở, hơn nữa Vĩ cũng không chê bai quá khứ và hoàn cảnh của mình, cho nên Kính rất cảm kích. Chỉ trong vài lần gặp gỡ, cả ba người đã nhanh chóng kết thân, mỗi khi rảnh rỗi họ cũng thường hẹn nhau đi ăn uống, cà phê, trò chuyện tán gẫu. Trong mắt của Kính, Thư không đơn thuần là người bạn thân mà còn là một cô gái mà hắn lúc nào cũng mong muốn có được. Chỉ cần Thư có bất cứ những cử chỉ nhỏ ân cần với mình là Kính liền mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Ban đầu, Kính tưởng rằng Thư tốt với mình là vì có tình cảm với mình, cho đến một ngày giữa tháng 5 trong một tình huống tình cờ thì Kính phát hiện ra Thư đã có người yêu và người này không ai khác lại chính là người bạn chung nhóm Dương Triệu Vĩ. Trước đó, Thư khẳng định mình còn đang độc thân, giữa cô và Vĩ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, hoàn toàn không có gì bí mật. Phát hiện này khiến cho Kính bị sốc, Kính rất giận Thư, muốn chất vấn cô. Tuy nhiên suy cho cùng thì tình cảm mà hắn dành cho Thư rất lớn, nó đã lấn át đi cơn giận. Kính dần không còn giận Thư nữa mà quay sang hận Dương Triệu Vĩ, người mà trước đây luôn miệng khẳng định giữa mình và Thư là mối quan hệ bạn bè trong sáng. Trong quá trình cho lời khai, Kính kể với cảnh sát về câu chuyện mà hắn vẫn ghi mãi. Theo Kính, trong một lần nhậu riêng với Vĩ vào cuối tháng 4, Kính đã từng thú nhận mình thích Thư rất nhiều nhưng cũng không dám nói. Hôm đó sau khi nghe Kính bày tỏ nỗi lòng, Vĩ thậm chí còn khuyên Kính là nên tự tin hơn, dũng cảm bày tỏ tình cảm với cô ấy. Ban đầu, tưởng rằng Vĩ đang chân thành dành lời khuyên, tuy nhiên Kính lại không ngờ lời khuyên của Vĩ tất cả chỉ là giả dối. Kính cho rằng Vĩ biết thừa mình thích Thư nhưng vẫn bí mật yêu đương với cô ấy, như vậy thì chẳng khác nào là hớt tay trên của bạn bè. Ghim trong lòng sự phẫn uất về việc bị bạn thân phản bội. Buổi tối ngày 25 tháng 5, Lưu Mộ Kính đã có mặt tại căn hộ 304 tại khu dân cư Đại Hưng, nơi Vĩ sinh sống, để làm rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, lúc đến thì Vĩ không có ở nhà, người ra mở cửa cho Kính lại là người tình trong mộng của hắn, Lương Thịnh Thư. Khi nhìn thấy Kính, Thư tỏ ra rất bất ngờ, bối rối, tuy nhiên cô ấy cũng mời Kính vào trong theo phép lịch sự. Trong cuộc trò chuyện hôm đó, Kính không thể kìm lòng được, hắn bắt đầu chất vấn Thư tại sao lại nói dối. Thư tiết lộ mình cũng chỉ vừa mới hẹn hò với Dương Triệu Vĩ khoảng thời gian gần đây, cô khẳng định bản thân không lừa dối tình cảm của ai cả. Kính không thể cáo buộc tội lỗi cho cô như vậy. Thư nói cô đối với Kính chỉ là sự quan tâm trên cương vị một người bạn thân, ngoài ra thì không có ý gì xa hơn. Khi được hỏi tại sao không công khai mối quan hệ với Vĩ mà phải che giấu Kính làm gì, thì Thư ngập ngừng giải thích rằng vì biết Kính cũng có ý với mình cho nên sợ Kính sẽ bị sốc, cần đợi một thời gian nữa thì tốt hơn. Từ những lời nói của Thư, Kính mới nhận ra là từ trước đến nay hóa ra là mình ngộ nhận. Trong mắt Kính, Thư đối với mình là sự thương hại, còn Vĩ thì là kẻ đã giáp tâm phản bội bạn bè. Thấy người ở trong mộng thuộc về tay người bạn đã phản bội, Kính không đành lòng. Trong khoảnh khắc suy nghĩ bốc đồng, Kính cho rằng nếu không có được con tim của Thư thì chi bằng chiếm lấy thể xác của cô ấy. Chỉ trong vài giây thoáng qua, Kính đã nhanh chóng lao đến khống chế Thư và ép Thư vào góc nhà. Khi đó Thư giãy giụa la lên cầu cứu. Tiếng la của Thư khiến cho Kính lập tức phản xạ, hắn bịt miệng cô lại, ngăn chặn bị hàng xóm xung quanh phát hiện. Kính yêu cầu chỉ cần Thư đáp ứng mình một lần thì sẽ tha cho cô, nhưng Thư không đồng ý nghe theo. Cô ấy tiếp tục vùng vẫy, thậm chí là còn dùng đầu gối nẩy trúng vào hạ bộ của Kính. Kính tức giận tột độ, trong lúc mất kiểm soát, hắn dùng lực vào hai tay, siết chặt Thư thật mạnh. Kính hoàn toàn không nhận thức được hành vi của mình. Mãi cho đến khi Thư không còn cử động, nằm im thin thít ở dưới sàn, nhận ra mình đã giết người, Kính hoảng hốt lôi thi thể đến một góc khuất ở sau ghế sofa rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Ở trên đường bỏ chạy, Kính lại tình cờ gặp Dương Triệu Vĩ, người đang đi bộ từ chỗ làm về nhà sau một buổi tối tăng ca. Kính cúi gằm mặt, vốn định lướt qua như là không nhìn thấy, tuy nhiên khi đó Vĩ lại phát hiện ra Kính. Vĩ vừa cất tiếng gọi, vừa chạy đến chỗ Kính. Vĩ chủ động bắt chuyện và nói lời xin lỗi Kính trước về mối quan hệ giữa mình và Lương Thịnh Thư. Vĩ giải thích rằng mình vốn đã có tình cảm với Thư từ trước, đến khi nghe Kính nói cũng để mắt tới Thư thì Vĩ cũng khá e dè. Tuy nhiên Vĩ cũng tuyên bố rằng trong chuyện tình cảm thì làm gì có chuyện ai nhường nhịn ai, người nào có bản lĩnh thì người đó thắng. Hơn nữa trước khi tỏ tình với Thư thì Vĩ cũng đã từng đề cập đến chuyện Kính thích Thư. Thư biết điều đó nhưng vẫn chọn Vĩ, tức là cô ấy chỉ xem Kính là bạn. Liên quan đến chuyện tình cảm tay ba, đôi bên nhanh chóng xảy ra cãi vã. Vĩ khẳng định mình không sai, có trách thì trách Kính, không có đủ sức hút đối với Thư. Còn Kính thì cho rằng Vĩ xấu xa đều giả, bề ngoài thì khuyên bạn nhưng thực chất là đâm sau lưng. Căng thẳng ngày một leo thang, trong cơn tức giận, Kính rút con dao gấp mang theo bên mình, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Vĩ, khiến cho Vĩ nhanh chóng ngã gục bên lề đường. Kính cảm thấy may mắn bởi vì vào thời điểm này đoạn đường khá vắng vẻ, không có ai phát hiện ra chuyện mình vừa gây ra. Ngay lập tức, Kính lôi thi thể của Vĩ vào trong bụi rậm giấu ở đó rồi chạy một mạch về nhà. Lợi dụng đêm tối, Kính mang chiếc bao tải dệt đến bụi rậm khi nãy. Tại đây, hắn cho thi thể của Vĩ vào trong bao, buộc kín miệng rồi trở đến đoạn sông vắng vẻ. Để tránh thi thể bị nổi lên, Kính đã chèn thêm đá vào xung quanh trước khi vứt xuống sông. Sau khi phi tang thi thể của Vĩ, thay vì trở về nhà thì Kính lại quay lại căn hộ 304 với mục đích là xử lý thi thể của Lương Thịnh Thư. Ban đầu, Kính định đưa thi thể của Thư đi vứt, nhưng xét thấy khu dân cư này khá đông đúc, hắn sợ bị ai đó vô tình phát hiện cho nên đã thực hiện một kế hoạch man dợ hơn. Trắng đêm ngày hôm đó, Kính miệt mài phân chia thi thể của Lương Thịnh Thư thành nhiều phần nhỏ ở trong nhà tắm, sau đó thì bỏ vào ngăn trên và ngăn dưới của chiếc tủ lạnh trong góc bếp. Trước khi rời đi, Kính còn cố tình dọn dẹp hiện trường để xóa dấu vết. Mặc dù Kính khá cẩn thận nhưng hắn không ngờ rằng vết thương rỉ máu nhỏ ở ngón tay trong quá trình dùng dao của mình lại vô tình quệt trúng tay cầm của cửa chính căn hộ, và chính vết máu này đã trở thành manh mối tố giác tội ác của hắn. Về lý do tại sao lại lấy ví và điện thoại di động của Thư thì Kính giải thích rằng hắn ta rất yêu Thư, không muốn đánh mất ký ức với cô ấy cho nên đã lấy chúng về nhà để làm kỷ niệm. Lưu Mộ Kính bị truy tố với hai tội danh giết người và cố ý hủy hoại thi thể. Tại phiên tòa sơ thẩm, Lưu Mộ Kính bị kết án tử hình, bản án vẫn được giữ nguyên tại phiên tòa trung thẩm. Có mặt tại phiên tòa xét xử công khai, người dân địa phương không khỏi cảm thấy phẫn nộ cho những hành vi dã man đầy tính chất bốc đồng của hung thủ đối với hai nạn nhân. Lưu Mộ Kính là một kẻ có quá khứ bất hảo, từng có tiền án với hành vi bạo lực. Hắn sống gần như khép kín, ít giao du nhưng nội tâm lại chứa đầy sự lệch lạc và bạo liệt. Tội ác mà Kính gây ra không chỉ thể hiện sự vô nhân tính mà còn cho thấy tâm lý lệch lạc và khả năng che giấu tội phạm tinh vi đến đáng sợ. Tuy nhiên, dù tính toán kỹ lưỡng đến đâu thì chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ để vạch trần hắn. Đó là minh chứng rõ ràng rằng kẻ phạm tội có thể giấu mọi thứ nhưng cũng không thể giấu được lương tâm đầy tội lỗi và dấu vết mà hắn đã để lại. Còn các bạn thì nghĩ thế nào về hành vi của hung thủ và câu chuyện có liên quan đến mối quan hệ tay ba trong vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới để cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.